Hỏi đáp 7. Hỏi 7.1. Sự khác nhau giữa tưởng sanya và tưởng ẩn sanya khandha, giữa thọ vedana và thọ ẩn vedana khandha là gì? Đáp 7.1. 11 loại tưởng hợp lại với nhau thì gọi là tưởng ẩn. 11 loại thọ hợp lại với nhau thì gọi là thọ ẩn. Thế nào là 11? Quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô. Tế, hạ liệt, cao thượng, gần và xa. Cả năm uẩn có được hiểu theo cách như vậy. Có thể xem lại kinh uẩn trong Tương Ưng Bộ Kinh để có thêm lời giải thích. Hỏi 7.2. Ký ức, sự suy đoán và sáng tạo thuộc về tâm sở nào? Chúng là một phần của năm uẩn, nhưng tại sao chúng lại trở thành khổ? Đáp, thế nào là ký ức? Nếu quý vị nhớ đến các đối tượng thiền chỉ như tướng kasina hoặc tướng hơi thở, thì đó là chánh niệm. Nếu quý vị có thể thấy danh sắc chân đế ở quá khứ, hiện tại và vị lai cùng với các nhân của chúng và thấy chúng là vô thường, khổ và vô ngã, đây cũng là chánh niệm. Niệm kết hợp với minh sát trí. Niệm này có 33 tâm hành phối hợp, tất cả hợp chung lại gọi là bốn danh uẩn. Nhớ đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng và những dịp cúng dường đã làm trong quá khứ cũng là chánh niệm. Khi nhớ đến các hành động tạo ra thiện pháp thì đó cũng là chánh niệm, nhưng sẽ không phải là chánh niệm khi nó tạo ra các bất thiện pháp. Đây là những tưởng bất thiện, tức là những tưởng kết hợp với các pháp bất thiện. Chúng cũng là bốn danh uẩn. Các danh uẩn dù thiện hay bất thiện cũng đều vô thường. Ngay khi sanh lên, chúng liền diệt đi. Chúng phải chịu sự sanh diệt liên tục như vậy, nên gọi chúng là khổ. Hỏi 7.3. Tâm sở nào làm việc bắt lấy đối tượng liên hệ? Đáp rằng, tất cả tâm và các tâm sở phối hợp cùng bắt một đối tượng. Không có đối tượng, chúng không thể khởi lên. Tâm và các tâm sở phối hợp là chủ thể. Chủ thể Aramanika Dhamma không thể khởi lên mà không có đối tượng Aramana. Aramanika là pháp bắt lấy đối tượng. Nói cách khác, chủ thể là pháp biết một đối tượng. Nếu không có đối tượng cần được biết thì sẽ không có pháp làm việc biết. Các nhóm tâm và tâm sở khác nhau bắt lấy những đối tượng khác nhau. Có 89 loại tâm và 52 loại tâm sở, tất cả bắt lấy đối tượng tương ứng của chúng. Chẳng hạn, các tâm đạo và tâm quả cùng với các tâm sở chỉ bắt một đối tượng duy nhất là Niết Bàn. Một tâm thiền hơi thở và các tâm sở của nó chỉ bắt một đối tượng duy nhất là tợ tướng hơi thở. Tâm và tâm sở thiền Kasina đất chỉ bắt tợ tướng Kasina đất là đối tượng. Tất cả những tâm ấy là những tâm siêu thế và sắc giới. Riêng tâm dục giới bắt lấy những đối tượng tốt xấu khác nhau. Nếu muốn biết rõ hơn về vấn đề này, quý vị nên nghiên cứu Di Diệu Pháp. Chính xác hơn nên xem phần Aramana, đối tượng của bộ Di Diệu Pháp yếu nghĩa. Hỏi 7.4. Làm việc phục vụ cho tăng chúng có ảnh hưởng gì đến thiền của mình không? Điều đó tùy thuộc vào các nhân, hay chúng ta có thể thành tựu một mức độ định nào đó, rồi sau hãy làm việc thì không có ảnh hưởng gì. Đáp rằng, trong nhiều bài kinh Đức Phật thường quở trách các vị tỳ khưu làm những việc sau. Ưa thích làm việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, không cố gắng thực hành chỉ quán với sự tiết chế ngủ nghỉ, lười biếng không thực hành chỉ quán. Vì thế, nếu có công việc gì hành giả cần phải làm cho tăng chúng hay cho chính bản thân mình, thì hãy cố gắng hoàn tất nhanh chóng, càng sớm càng tốt để trở lại với việc hành thiền của mình với tâm an tịnh. Nếu hành giả thích làm việc nhiều quá, thì đó là một chướng ngại cho thiền, vì niệm vững chắc và mạnh mẽ trên đối tượng thiền khó có thể đạt được. Nói chung, thích làm việc sẽ không tạo ra định tâm tốt được. Hỏi 7.5. Liệu một người tu tập thiền với ý xấu có thể được lợi gì từ Diệp Đắc Thiền không? Và còn về một người xài tiền của Tăng cho mục đích cá nhân của họ và không nghĩ việc làm đó là sai lầm, khi họ đắc tứ thiền, tâm của họ hoặc quan kiến của họ có thay đổi không? Đáp rằng, trong trường hợp này quý vị nên phân biệt một người tại gia và một vị tỳ khưu. Nếu một vị tỳ khưu đã phạm một tội, thì đó là một chướng ngại cho việc đắc thiền. Chẳng hạn, nếu họ chiếm hữu vật dụng hợp pháp của tăng để xài riêng cho mình, thì điều đó sẽ trở ngại cho việc đắc thiền, trừ khi họ sửa sai tội đó. Có nghĩa là vị ấy phải trả lại những vật dụng có giá trị tương đương với những vật dụng hợp pháp mà vị ấy đã dùng, rồi vị ấy phải thú tội trước tăng hoặc một vị tỳ khưu khác. Sau khi sám hối tội lỗi, nếu vị ấy hành trì quán, vị ấy có thể đắc thiền hoặc đạo quả. Còn nếu không sửa lỗi mà vị ấy thật sự đắc thiền, thì có thể vị ấy không phải là một vị tỳ khưu thật thụ, và do đó tội ấy cũng không phải là một tội. Đối với người tại gia, thanh tịnh giới hạnh cũng cần thiết, và nếu họ làm cho trong sạch giới hạnh của mình trước khi hành thiền là điều rất tốt. Tức là nếu họ thọ trì ngũ giới hoặc bát giới, nhờ thọ trì giới luật trong lúc hành thiền, giới hạnh của họ được trong sạch, họ có thể đắc thiền mặc dù trước khi thiền họ là người xấu. Ví dụ trong chú giải Pháp Cú có ghi lại câu chuyện về nữ tỳ của Tuchara. Cô là tỳ nữ của Samawati, hoàng hậu của vua Udena. Hàng ngày vua Udena đưa cho cô 8 đồng tiền vàng để mua hoa cho hoàng hậu. Nhưng cô chỉ mua 4 đồng, còn lấy 4 đồng cho mình. Ngày nọ, Đức Phật cùng tăng chúng đến dự chay tăng tại nhà người bán hoa. Uchitara phụ người bán hoa, dâng vật thực cho chư tăng. Sau bữa ăn, Đức Phật thuyết pháp. Trong suốt thời pháp ấy, Uchitara khởi tâm hổ thẹn vì đã ăn cắp tiền và quyết định từ nay về sau không hành động như thế nữa. Quyết định của cô là một thí dụ về giới đã được thanh tịnh trong khi lắng nghe pháp. Sau khi nghe hết thời pháp với tâm thiền, Uchitara trở thành một vị nhập lưu. Từ đó cô đã mua hoa với tất cả số tiền vua đưa. Khi đưa hoa cho hoàng hậu Samawati, hoàng hậu rất ngạc nhiên vì thấy hoa nhiều hơn thường lệ. Uchitara liền kể lại tất cả. Cũng nên xét đến trường hợp của tôn giả Angulimala. Trước khi trở thành một vị tỳ khưu, ngài là một tên sát nhân khét tiếng. Nhưng khi đã là một tỳ khưu, ngài đã thanh tịnh giới hạnh của mình và tinh tấn hành thiền. Vì thế, ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. Cần lưu ý ở đây là trong dòng luân hồi, mọi người ai cũng đã từng tạo những thiện nghiệp và ác nghiệp. Không người nào tránh khỏi những ác nghiệp cả. Nhưng nếu họ thanh tịnh giới hạnh của mình trong lúc hành thiền, thì những ác nghiệp trước không thể ngăn cản việc chứng thiền của họ. Tuy nhiên, đó chỉ là khi nào những ác nghiệp trước đó không thuộc về một trong năm nghiệp vô gián. Năm vô gián nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, giới ác ý làm cho một vị Phật chảy máu, hoặc là gây chia rẽ trong tăng chúng. Nếu đã phạm về một trong những ác nghiệp này, thì không thể đắc thiền hay đạo quả được, như trường hợp của vua Asa Thế. Vua Asa Thế có đủ ba la mật để trở thành một vị nhập lưu sau khi nghe xong kinh Sa Môn Quả. Nhưng vì ngài đã giết cha của mình là vua Bimbisara nên điều đó không xảy ra. Quý vị hỏi, vậy sau khi đắc thiền, tâm của những người như vậy hoặc quan kiến của họ có thay đổi không? Chúng ta biết thiền có thể loại trừ các chiền cái cho một thời gian dài, có nghĩa là nếu họ nhập thiền trong một giờ, thì trong thời gian đó, cái chiền cái sẽ không khởi lên. Khi họ xuất thiền, cái chiền cái có thể trở lại do phi lý tác ý. Vì thế, chúng ta không thể nói chắc được là tâm của một người như vậy sẽ chuyển đổi hay không với việc chứng thiền. Chúng ta chỉ có thể nói rằng bao lâu họ còn trong các bậc thiền, thì chừng đó cái chiền cái không khởi lên vậy thôi. Cũng có những ngoại lệ, như trường hợp của trưởng lão Mahanaka. Mặc dù ngài đã hành thiền chỉ quán trong hơn 60 năm, song vẫn còn là một phàm phu. Tuy nhiên, do việc thực hành chỉ quán vững chắc của ngài, không có phiền não nào xuất hiện trong suốt 60 năm ấy. Chính vì điều này, ngài nghĩ mình đã là một vị A-la-hán. Nhưng một trong những đệ tử của ngài là một vị A-la-hán, đã biết rõ và gián tiếp giúp ngài nhận ra điều đó. Khi trưởng lão Mahanaka nhận ra mình còn là một phàm nhân, Ngài tiến hành Vipassana và chỉ ít phút sau, Ngài đã đắc quả A-la-hán. Nhưng đây là trường hợp rất hiếm. Một điểm khác, quý vị cũng cần phải nhớ, Ngài là một bậc lão thông pháp học cũng như pháp hành. Ngoài ra, Ngài còn là một vị thiền sư, có rất nhiều vị A-la-hán như Dhammadina là đệ tử của Ngài. Mặc dù Ngài thông thạo trong chỉ quán, song có những hiểu lầm vẫn khởi lên trong tâm do một sự tương tự nào đó trong các kinh nghiệm. Vì thế, nếu quý vị nghĩ về bản thân mình rằng ta đã đạt đến sơ thiền, vân vân, quý vị nên xem xét lại kinh nghiệm của mình. Một cách toàn diện, qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng. Tại sao? Nếu đó là jhana hoặc vipassana thực thụ, thì chúng có lời cho hành giả. Vì thiền hoặc minh sát ấy có thể giúp quý vị đạt đến niết bàn thực sự. Đây là tịnh độ của truyền thống Phật giáo Theravada. Nhưng thiền giả tạo và minh sát giả tạo không thể làm phát sanh những lợi ích này. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị là quý vị không nên nói với người khác rằng tôi đã đắc sơ thiền dần dần quá sớm. Vì có thể có người nào đó sẽ không tin quý vị. Cũng có thể kinh nghiệm của quý vị là thật, nhưng cũng có thể là chưa phải, như trưởng lão Mahanaga. Quý vị nên ý thức về vấn đề này. Hỏi 7.6. Thế nào là sự khác nhau giữa tổng hợp sắc và sắc chân đế? Đáp rằng, Rupa Kalapa, tổng hợp sắc là những phần tử nhỏ. Khi hành giả phân tích những phần tử nhỏ ấy, họ thấy sắc chân đế. Trong một tổng hợp sắc có ít nhất 8 loại sắc là đất, nước, gió, lửa, màu, mùi, vị, dưỡng chất. 8 loại sắc này là sắc chân đế. Trong một số các tổng hợp sắc có thêm sắc thứ 9 nữa là sắc mạn căn. Và ở một số nơi khác còn có thêm sắc thứ 10 là sắc tánh hoặc sắc tịnh sắc. 8, 9 hay 10 loại sắc này đều là sắc chân đế. Hỏi 7.7. Khi một hành giả có thể thấy các tổng hợp sắc hay sắc chân đế rồi, liệu tâm và kiến của họ có thay đổi không? Đáp rằng, khi một hành giả với minh sát trí thấy được các sắc chân đế trong mỗi tổng hợp sắc rồi, thì tâm và kiến của họ sẽ thay đổi, nhưng chỉ tạm thời vì minh sát trí loại trừ tà kiến và các phiền não khác chỉ trong nhất thời thôi. Chính thánh đạo theo từng giai đoạn mới hủy diệt hoàn toàn các tà kiến và những phiền não khác. Hỏi 7.8. Định tịnh hóa tâm Chitta Visuddhi như thế nào? Các loại phiền não nào được loại trừ bằng định? Đáp rằng, thực hành định là trực tiếp đối đầu với năm triền cái. Cận định và định của sơ thiền loại trừ năm triền cái cho một thời gian dài. Định của nhị thiền loại trừ tầm và tứ. Định của tam thiền loại trừ hỷ. Định của tứ thiền loại trừ lạc. Theo cách này, tâm được thanh tịnh nhờ định, và vì thế cũng gọi là thanh tịnh tâm. Hỏi 7.9. Vipassana, minh sát, tịnh hóa kiến, Ditthi Visuddhi như thế nào? Các loại phiền não nào được loại trừ bằng tuệ minh sát? Đáp rằng, trước khi thấy chân đế cũng như các nhân và các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, một hành giả có thể có những tà kiến hay tà tưởng như đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, tự ngã vân vân. Nhưng khi vị ấy thấy rõ, thì tà kiến này được loại trừ tạm thời. Vì sao nó được loại trừ? Vì vị ấy thấy rằng chỉ có danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Vị ấy cũng thấy rằng, ngay sau khi chúng khởi lên, chúng liền diệt, đó là tính chất vô thường của chúng. Chúng luôn luôn phải chịu sanh diệt, như vậy nên bản chất của chúng là khổ. Không có một tự ngã nào trong danh sắc và các nhân của chúng, nên bản chất của chúng là vô ngã. Đây là minh sát trí. Chính chánh kiến này loại trừ các tà kiến. Minh sát trí cũng còn loại trừ các phiền não như tham, và mạn, vốn là những kẻ đồng lõa với tà kiến. Vì thế, trong lúc một hành giả hành Vipassana thì chánh kiến có mặt, nhưng chỉ tạm thời, bởi vì khi vị ấy ngưng thiền, tà kiến sẽ xuất hiện lại do phi như lý tác ý. Lúc đó, vị ấy lại tưởng đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, tự ngã, vân vân. Và những phiền não kết hợp như tham, sân, mạng cũng sẽ khởi sanh. Khi vị ấy trở lại với thiền minh sát, tà kiến này lại biến mất. Vì thế, minh sát trí chỉ tạm thời loại trừ các tà kiến và phiền não mà thôi. Tuy nhiên, khi hành giả đạt đến đạo và quả thì đạo tuệ sẽ hủy diệt các tà kiến ấy và những phiền não khác một cách hoàn toàn, từng giai đoạn một. Hỏi 7.10. Thế nào là sự khác nhau giữa tâm và tà kiến? Đáp rằng, tâm là citta, nhưng trong citta visuddhi, thanh tịnh tâm, nó lại đặc biệt đề cập đến một tâm như cận định tâm hoặc an chỉ, thiền tâm. Điết thí có nghĩa là tà kiến, là một tâm sở. Tâm sở này khởi sanh cùng với bốn tâm căn tham, một tâm căn tham, hoặc phối hợp với tà kiến, hoặc phối hợp với ngã mạn. Tà kiến ở đây là ngã tưởng, có hai loại ngã tưởng. Thứ nhất, ngã tưởng phổ thông của thế gian. Đây là một loại tà kiến có mặt như hệ quả của tập quán, tưởng cho rằng có đàn ông, đàn bà, cha mẹ, vân vân. Thứ hai, ngã kiến, attadithi. Đây là một loại tà kiến có mặt như hệ quả của tham ái, tưởng cho rằng có một tự ngã bất khả hoại, do cho rằng tự ngã bất khả hoại ấy do một sáng tạo chủ tạo ra. Thật sự không có một tự ngã nào trong 31 cõi, mà chỉ có danh sắc và các nhân của chúng. Danh sắc ấy cũng luôn luôn vô thường, khổ và vô ngã. Ngoài 31 cõi này cũng không có tự ngã. Minh sắc trí này gọi là chánh kiến minh sắc. Nó thủ tiêu tà kiến một cách tạm thời, gồm luôn cả tà kiến về tự ngã. Nhưng chỉ có đạo trí, tức chánh kiến thuộc thánh đạo, mới hủy diệt hoàn toàn tà kiến. Như vậy, thật sự chúng ta có ba loại kiến là tà kiến, chánh kiến minh sát, còn gọi là chánh kiến nghiệp thế, và chánh kiến thánh đạo, hay còn gọi là chánh kiến siêu thế. Kinh Ramachala Sutta, Kinh Phạm Võng, luận bàn đến cả thảy 62 tà kiến hiện hành. Tất cả tà kiến ấy đều được sắp dưới danh mục tà kiến về tự ngã, còn được gọi là thân kiến. Tự thân, Sakkaya, là năm uẩn, nên thân kiến, tức là xem năm uẩn như là tự ngã, cũng có nhiều loại chánh kiến. Những loại kiến chân chánh như vậy được gọi là chánh kiến về tứ thánh đế. Chánh kiến thiền, thiền trí kết hợp với các thiền chi. Chánh kiến phân biệt danh sắc, trí quán danh sắc chân đế. Chánh kiến về nghiệp và nghiệp quả, trí thuộc về sự phân biệt nhân duyên. Chánh kiến minh sát trí, quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến thánh đạo, trí về niết bàn. Chánh kiến thánh quả, trí về niết bàn. Hỏi 7.11. Người hành thiền nên hành như lý tác ý như thế nào trong đời sống hàng ngày và trong lúc hành chỉ quán của họ? Đáp rằng, như lý tác ý hiệu quả nhất là minh sát. Nếu quý vị hành đến mức minh sát rồi, quý vị sẽ có như lý tác ý hiệu quả nhất. Như vậy, nếu quý vị minh sát trong đời sống hàng ngày, minh sát ấy sẽ tạo ra những kết quả tốt như đạo và quả, thấy niết bàn. Còn nếu quý vị không thể hành đến mức minh sát được, quý vị nên suy xét đến sự kiện rằng các pháp hữu di là vô thường. Đây cũng là tác ý như lý, nhưng rất yếu và chỉ có tính cách gián tiếp thôi. Quý vị cũng có thể thực hành bốn phạm chú, đặc biệt là xả phạm chú. Đó là loại tác ý như lý cao cấp nhất, bởi vì thực hành xả phạm chú là để thấy quy luật của nghiệp đúng theo tinh thần Sabbe Satta Kamasaka. Tất cả chúng sanh đều là chủ nhân của nghiệp do họ làm. Đôi khi quý vị cũng có thể phản tỉnh đến những hậu quả của phi lý tác ý. Phi lý tác ý khiến cho nhiều bất thiện nghiệp tuần tự xảy đến. Những bất thiện nghiệp này sẽ tạo ra muôn vàn khổ đau trong bốn ác đạo. Hiểu được điều này là như lý tác ý, quý vị nên thực hành như vậy thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mình. Hỏi 7.12. Thế nào là sự khác nhau giữa tác ý và thực hành thất giác chi? Đáp rằng, khi quý vị thực hành thất giác chi, tác ý thường đứng đầu trong 34 tâm hành. Có khi 34 tâm hành còn được gọi là minh sát chi, vì trong 34 tâm hành ấy, tuệ là yếu tố chính. Ở đây, quý vị nên biết đến ba loại tác ý liên quan đến nội dung này. Thứ nhất, tác ý kể như nhân căn bản cho đối tượng. Thứ hai, tác ý kể như nhân căn bản cho tiến trình tâm. Thứ ba, tác ý kể như nhân căn bản cho tác hành tâm. Tác ý kể như nhân căn bản cho đối tượng, tức là tâm sở tác ý. Nhiệm vụ của nó là làm cho đối tượng rõ ràng đến tâm của hành giả. Tác ý kể như nhân căn bản cho tiến trình tâm là ngũ môn hướng tâm. Trong tiến trình tâm ngũ môn, nhiệm vụ của nó là cho tất cả các tiến trình ngũ môn khả năng bắt lấy đối tượng tương ứng của nó. Tác ý kể như nhân căn bản cho tốc hành tâm là ý môn hướng tâm trong tiến trình tâm ý môn và quyết định tâm trong tiến trình tâm ngũ môn. Trong trường hợp này, tác ý hoặc là như lý hoặc là phi như lý. Nhiệm vụ của nó là làm cho tốc hành tâm khởi lên. Nếu đó là như lý tác ý, thì tốc hành sẽ là thiện đối với phàm nhân và các bậc hữu học. Còn đối với các bậc A-la-hán thì nó chỉ là duy tác. Vì tác ý phi như lý thì tốc hành tâm luôn luôn là bất thiện, một điều không thể xảy ra trong các vị A-la-hán. Hỏi 7.13. Xin thiền sư hoan hỷ giải thích bằng sơ đồ được không? Trong hệ thống thiền này, có cần thiết phải thực hành hơn 30 loại đề mục thiền không? Làm như vậy được lợi ích gì? Đáp 7.13. Chúng tôi không quan tâm đến các sơ đồ. Nó được dựa trên loại sơ đồ mà một ông người thầy giáo, loại người rất quan tâm đến các sơ đồ và vẽ. Ở trung tâm thiền Pháp Ốc, chúng tôi dạy nhiều loại thiền chỉ cho những ai muốn hành chúng. Nếu họ không muốn hành hết những đề mục ấy mà chỉ muốn một đề mục duy nhất như niệm hơi thở chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ dạy họ thiền đó. Khi họ đã có thiền, chúng tôi đưa họ thẳng vào minh sát theo tuần tự một cách hệ thống. Trong khi hành chỉ quán, đôi khi có thể những triền cái như tham, sân và tư duy lan man xen vào khuấy động thiền định và minh sát của quý vị. Các đề tài thiền sau đây được xem là vũ khí hữu hiệu nhất để loại trừ các triền cái đó. Trong kinh Mekiya, Đức Phật khuyên hành giả nên hành thiền quán bất tịnh để loại trừ dục tham. Hành giả nên hành thiền tâm từ để loại trừ sân. Hành giả nên hành niệm hơi thở để loại trừ tư duy loan man. Hơn nữa, một tâm có định có thể thấy các pháp chân đế như chúng thật sự là. Trong các pháp hành thiền định, tám thiền chứng được xem là rất cao và vững mạnh. Vì thế, những ai muốn hành tám thiền chứng một cách triệt để, chúng tôi sẽ dạy thiền Kasina. Nếu quý vị muốn hiểu sơ đồ một cách trọn vẹn, quý vị cần phải hành chỉ quán cho đến các đạo quả tuệ. Chỉ lúc ấy quý vị mới hiểu đầy đủ sơ đồ. Vì sao chúng tôi không quan tâm đến sơ đồ? Bởi vì thật ra nó không đủ để trình bày toàn bộ hệ thống trên một trang giấy. Chúng tôi đã giải thích toàn bộ hệ thống này trên hơn 3.600 trang giấy ở Miến Điện rồi. Một trang giấy không cách gì đủ được. Hỏi 7.14. Một tâm sân có thể tạo ra nhiều thế hệ tổng hợp sắc do thời tiết xanh và làm cho mắt lóe sáng lên được không? Đáp rằng, khi nói một tâm tạo ra ánh sáng là chỉ nói theo phép ẩn dụ thôi, bởi vì thực sự, ngoài tâm kiết sanh ra, tất cả các tâm sanh lên nương vào ý căn. Sắc trái tim đều tạo ra các tổng hợp sắc do tâm sanh. Trong số các tổng hợp sắc này, luôn luôn có màu. Màu này sẽ sáng hơn nếu tâm đó là một tâm thiền chỉ hay tâm thiền minh sát. Điều này đã được các bản kinh Pali, các bản chú giải và phụ chú giải đề cập đến. Tuy nhiên, những nguồn ấy không hề nói rằng sắc do tâm sanh được tạo ra bởi một tâm sân cũng phát ra ánh sáng. Hỏi 7.15. Tâm thấy có thấy danh sắc của chính nó bao gồm trong danh sắc không? Nó có được kể trong tuệ không? Đáp rằng, có, tâm ấy thấy được. Quý vị có thể thấy điều này ở mọi giai đoạn minh sát, đặc biệt ở giai đoạn tuệ quán, sự tàn hoại trong thanh tịnh đạo có nói rằng chúng ta phải hành minh sát trên cả cái sở chi, lẫn trí năng chi. Cái sở chi ở đây là năm uẩn và các nhân của chúng vốn phải được biết với minh sát trí. Trí hay còn gọi là năng chi có nghĩa là minh sát trí biết tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn và các nhân của chúng, tức là các pháp hành. Minh sát trí là tuệ, là chánh kiến minh sát. Thường thường, chánh kiến minh sát khởi lên cùng với 33 hoặc 32 tâm hành. Như vậy, thành ra 34 hoặc 33 tâm hành. Chúng được gọi là minh sát trí và cũng là các danh pháp bởi vì chúng có khuynh hướng nghiêng về đối tượng, ở đây là tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành. Tại sao quý vị cần phải thấy tự thân minh sát trí cũng là vô thường, khổ và vô ngã? Bởi vì một số hành giả có thể hỏi hoặc nghĩ không biết minh sát trí này là thường hay vô thường, lạc hay khổ, có ngã hay vô ngã. Để trả lời cho câu hỏi này, quý vị cần phải thấy tiến trình tâm minh sát tự thân nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đặc biệt 34 tâm hành trong mỗi sát na tâm tốc hành dẫn đầu bởi minh sát trí. Hơn nữa, một số hành giả có thể trở nên hãnh diện vì họ có thể hành minh sát giỏi và thành công. Chính vì để loại trừ và ngăn ngừa phiền não này mà quý vị cần phải thấy được minh sát trí hoặc tiến trình tâm minh sát tự thân nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Hỏi 7.16. Làm cách nào để vượt qua trạng thái tâm không thích và chán ngán trong suốt những giai đoạn hành thiền lâu dài hoặc ở một mình trong rừng vắng? Loại tâm này có phải là một pháp bất thiện không? Đáp rằng, trạng thái tâm này gọi là giải đãi, kosaccha, và thường được xem là một pháp bất thiện kết hợp với tham hoặc sân, dừng dừng. Trạng thái tâm này sanh khởi vì phi lý tác ý. Nếu tác ý phi như lý của một người nào đó được chuyển đổi và thay thế bằng như lý tác ý, người ấy có thể thành công trong thiền. Để vượt qua trạng thái tâm này, hành giả phải thỉnh thoảng nhớ lại rằng thành công của Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta là do sự kiên trì của Ngài. Hành giả cũng nên nhớ lại những câu chuyện về các vị A-la-hán đã phấn đấu dưới muôn ngàn khó khăn như thế nào để thành công trong thiền pháp của họ, cuối cùng mới đắc quả vị A-la-hán. Chẳng một ai không nỗ lực là có thể thành công được, đặc biệt trong thiền sự kiên trì là rất cần thiết. Như lý tác ý cũng rất quan trọng. Hành giả phải cố gắng tác ý đến tính chất vô thường, khổ và vô ngã trong các pháp hữu di. Nếu được như thế, một ngày nào đó hành giả sẽ thành công. Hỏi 7.17. Xin thiền sư hoan hỷ cho một ví dụ về một nguyện ước mà không cùng đi với vô minh, ái và thủ được không? Đáp rằng, nếu quý vị hành minh sát khi đang thực hiện những thiện nghiệp và thấy được tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các thiện nghiệp ấy, thì vô minh, ái và thủ không khởi sanh. Còn nếu quý vị không thể hành minh sát trong lúc làm thiện nghiệp, thì hãy phát nguyện như sau. Idam me punyam nibbanasa pacayo hotu. Cầu mong phước báo này hãy là một trợ duyên cho sự chứng đắc niết bàn. Hỏi 7.18. Nếu năm uẩn là vô ngã, vậy thì, bạch ngài, ai là người đang thuyết pháp? Nói khác hơn, nếu năm uẩn là vô ngã, không có sayado, là người đang thuyết pháp. Như vậy, có một tương quan như thế nào giữa năm uẩn và tự ngã? Đáp rằng, có hai loại sự thật theo chế định và sự thật theo chân đế. Quý vị nên phân biệt rõ ràng giữa hai sự thật này. Theo sự thật chế định thì có Đức Phật, có sayado, có cha, có mẹ, vân vân. Nhưng theo sự thật chân đế hay sự thật cùng tột thì không có Đức Phật, không có sayado, không có cha, không có mẹ, vân vân. Điều này quý vị có thể thấy được nếu có minh sát trí đủ mạnh. Nếu quý vị nhìn vào Đức Phật với minh sát trí, quý vị chỉ nhìn thấy danh sắc chân đế, đó cũng là ngũ uẩn. Ngũ uẩn hay danh sắc này vô thường, khổ và vô ngã, không có một tự ngã nào cả. Cũng vậy, nếu quý vị nhìn vào tôi hay một người nào đó với minh sát trí, quý vị chỉ thấy danh sắc chân đế, năm uẩn, mà những pháp này đều là vô thường, khổ và vô ngã. Nói cách khác, không có Đức Phật, không có sayado, không có cha, mẹ, vân vân. Chỉ có năm uẩn và các nhân của chúng, gọi chung là các hành. Như vậy, các hành này đang nói về các hành khác. Có khi về Niết Bàn, hoàn toàn không có ngã. Đã vậy, chúng ta nói về mối tương quan như thế nào đây? Chẳng hạn, nếu có ai đó hỏi quý vị, sừng thỏ dài hay ngắn, quý vị sẽ trả lời thế nào? Hoặc nếu họ hỏi, lông rùa đen hay trắng, quý vị trả lời ra sao? Nếu cái ngã đã không có thực, chúng ta không thể nói về sự tương quan giữa nó và năm uẩn được. Ngay cả Đức Phật cũng không trả lời loại câu hỏi này. Vì sao? Giả sử quý vị nói sừng thỏ là dài, điều đó có nghĩa rằng quý vị chấp nhận thỏ có sừng. Và nếu quý vị nói sừng thỏ ngắn thì cũng có nghĩa tương tự. Hoặc nếu quý vị nói rùa có lông đen hay trắng thì chẳng khác nào quý vị chấp nhận rùa có lông. Cũng vậy, nếu Đức Phật nói năm uẩn và tự ngã có liên quan hay không có liên quan, có nghĩa Ngài đã chấp nhận có một tự ngã. Đó là lý do vì sao Đức Phật không trả lời loại câu hỏi này. Vì thế, chúng tôi muốn đề nghị quý vị cố gắng hành thiền cho đến mức Vipassana. Chỉ khi ấy, quý vị mới có thể loại trừ tà kiến về tự ngã này được. Hỏi 7.19. Đức Phật dạy cho các vị tỳ khu thần chú rắn. Đọc thần chú ấy có giống như thiền tâm từ không? Có phải niệm chú là một truyền thống của Bà La Môn du nhập vào đạo Phật không? Đáp rằng, thần chú là gì? Thế nào là thần chú rắn? Chúng tôi không biết các thần chú có phải được truyền vào từ Ấn giáo hay không. Nhưng trong kinh điển của Thượng Tọa Bộ Theravada, có một bài kinh bảo hộ Pritta Sutta gọi là Khanda Pritta. Đức Phật dạy kinh bảo hộ này để các vị tỳ khu đọc tụng hàng ngày. Có một điều luật quy định rằng nếu một vị tỳ khu hay tỳ khu ni chú ở rừng nào mà quên không đọc kinh bảo hộ này ít nhất mỗi ngày một lần, vị ấy xem như đã phạm một tội. Có một lần, vào thời Đức Phật, một vị tỳ khu nọ đang trú trong rừng thì bị một con rắn độc cắn chết. Do sự kiện này mà Đức Phật dạy về kinh Khanda Pritta. Mục đích kinh bảo hộ này cũng giống như thiền tâm từ vậy. Trong kinh đưa ra những cách khác nhau để mở rộng lòng từ đến các loại rắn và rồng khác nhau. Ngoài ra, cũng có một lời xác nhận về sự thật liên quan đến tam bảo và những ân đức của Phật cũng như các vị A-la-hán. Chúng tôi sẽ tụng bài kinh bảo hộ này tối hôm nay. Nó rất có ai luật. Quý vị có thể gọi đó là thần chú rắn cũng được. Cái tên không quan trọng lắm. Quý vị có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì mình thích. Có một số vị sư ở Miến Điện dùng kinh bảo hộ này để tụng cho người bị rắn độc cắn rất có hiệu quả. Khi họ tụng bài kinh bảo hộ này nhiều lần, và khi nạn nhân uống nước có tụng bài kinh ấy, nọc độc dần dần tan biến. Thường thường thì họ khỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng được như vậy. Đức Phật dạy kinh bảo hộ này để các vị tỳ khu ngăn ngừa các loại rắn độc. Nếu có vị tụng kinh với lòng kính tinh và mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sanh, kể cả các loại rắn, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu các vị còn giữ giới nghiêm túc nữa, thì không có sự tai hại nào có thể xảy đến với họ được. Dứt phần hỏi đáp 7.